Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1774, bảo đao hóa hình. Góc truyện audio.com, ngắt lấy linh thực tổng thể tới nói đều tính tương đối đơn giản, độ nguy hiểm không cao, trong quá trình này duy nhất gặp gỡ khá là phiền toái sự tình chính là cấp 6 phía trên nhắc long thế giới linh thực đều có bạn sinh ma thú thủ hộ lấy. Những thứ này bản sinh ma thú có chút thực lực còn rất không tệ, chỉ ít đều tại cấp 4 trở lên, mà lại những thứ này bản sinh ma thú trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút long loại huyết mạch, sở dĩ tại ma thú bên trong cũng coi là thông minh loại hình, chỉ ít có thể tiến hành đơn giản câu thông. Bình thường tới nói, giết thú đoạt bảo loại này sự tình tại tu chân giới thậm chí tại chư thiên vạn giới đều là thường xuyên phát sinh sự tình. Chỉ cần bảo vật công hiệu đầy đủ động lòng người, giết thú đoạt bảo, giết người đoạt bảo, giết yêu đoạt bảo. Cái gì cũng biết phát sinh, bất quá Vũ Nhu Tử cũng tốt, Tống Thư Hàng cũng được, não mạch kín đều cùng bình thường tu sĩ khác biệt. Hai người không có giết thú đoạt bảo ý nghĩ, tại được Long Lạc tiểu trợ thủ đồng ý về sau, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử đồng tâm hiệp lực đem bản sinh ma thú, linh thực cùng linh thực chỗ hang động A, cồn cát A, cự thạch A loại hình địa phương, cả cái cắt xuống, chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Cho những thứ này bản sinh các ma thú thay cái nhà. Đương nhiên, đổi nhà thời điểm cũng là đi qua bản sinh các ma thú đồng ý tỷ như hiện tại. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử bị Long Lạc tiểu trợ thủ chuyển rời đến một khối sông băng bên trên, có mấy cái mọc ra long lân đại hùng thủ hộ lấy một gốc hàn băng thánh thụ. Những thứ này đại hùng đều có được cấp 4 thực lực, là quần cư sinh vật. Đại hùng nhóm đồng ý dọn nhà, hàn băng thánh thụ đem đến đâu, bọn chúng liền muốn đem đến cái nào đi. Nhưng muốn bọn chúng dọn nhà, đầu tiên muốn đánh bại bọn chúng, để chúng nó tâm phục. Thế là, Vũ Nhu Tử xuất thủ đưa chúng nó lần lượt đánh một lần, đánh đến tất cả đại hùng hô to tỉ tỉ mới thôi. Sau đó Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử đem chọn cái sông băng cắt xuống, chuyển rời đến tới gần Đông Chi Điện, vị trí cũng đem tất cả long lân gấu trắng kéo vào trong đó. Một đi ngang qua đến cơ hồ tất cả, bản sinh ma thú, đều là Vũ Nhu Tử một tay đánh phục. Tống Thư Hàng căn bản không có xuất thủ qua, nói đúng ra là hắn hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. Hạch tâm thế giới bên trong, hạch tâm tiểu trợ thủ dựa theo thuộc tính, đem tất cả động phủ, ma thú cùng bọn chúng bảo vệ linh thực an bài thỏa đáng. Cả cái quá trình, hoàn toàn không cần Tống Thư Hàng phí não. Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác mình tựu cùng Long Huyết phân bộ Lạc lão tộc trưởng đồng dạng, chuyện gì đều không cần làm. Trở về hiện thế về sau, liền muốn hướng tiền bối nhóm hỏi một chút có hay không linh thực sư có thể thuê. Đến lúc đó những thứ này hoang dại linh thực thông qua. Linh thực sư, bồi dưỡng, hạch tâm thế giới hoạt tuyển thoải mái, có cơ hội đại lượng gieo trồng. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, Tống tiền bối ta có một cái to gan ý nghĩ. Vũ Nhu Tử đột nhiên lên tiếng nói, Tống Thư Hàng, nói ra người ý nghĩ đến, để cho ta nghe một chút có hay không thực tiễn cơ hội. Tống tiền bối, ta hôm nay thu những thứ này các tiểu đệ cùng linh thực, ở giữa đều có rất cao lực tương tác cho nên mới sẽ trở thành linh thực bản sinh ma thú. Sở dĩ, có biện pháp nào không đưa chúng nó đào tạo thành linh thực sư? Vũ Nhu Tử nói, góc truyện audio.com, dù sao cũng là tiểu đệ của nàng, mặc dù đều là đánh phục. Nhưng nàng thân là đại tỷ, vẫn là muốn cho tiểu đệ tranh thủ đến một số phúc lợi. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Long Lạc tiểu trợ thủ. Những ma thú này, khi tu luyện tới cấp 5 về sau, có thể hóa hình sao? Không thể, Long Lạc tiểu trợ thủ bình tĩnh trả lời. Ma thú hệ thống tu luyện cùng tu chân hệ khác biệt, bọn chúng có đến cấp 8 tả hữu mới có cơ hội hóa hình, có cả đời đều sẽ duy trì tại ma thú trạng thái. Long Lạc tiểu trợ sau tại hồi phục về sau, nói bổ sung. Bắt đầu lục soát, hóa hình, một lát sau, hắn lại nói. Lục soát hoàn tất tại Long Hầu khu vực tiểu thế giới bên trong, có một chỗ đặc thù thiên trì, trong đó có một loại thạch nhũ có thể khiến các loại sinh vật hóa ra. Bá nhân, hình thái, Tống Thư Hàng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, bảo vật này chẳng phải tương đương với tu sĩ giới. Hóa hình đan, sao, chính là có thể làm cho yêu tu tại ngũ phẩm trước, sớm hóa hình đan dược hoặc bảo vật đậu đậu liền dùng qua tương tự đan dược. Đan dược này tại tu sĩ giới phi thường chân quý. Cái này thạch nhũ có thể cho ta một số sao? Tống Thư Hàng hỏi, Long Lạc tiểu trợ thủ, có thể, nhưng chúng nó giá trị phi thường cao. Dứt lời, hắn bắt đầu hạch toán lên giá trị tới. Một lát sau, hắn trả lời, chống đỡ một nửa linh thực số lượng cùng ma thú số lượng. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng gật đầu nói, số lượng của linh thực cùng ma thú có thể giảm bớt, hắn muốn là chủng loại. Chỉ cần chủng loại đầy đủ, số lượng có thể chậm rãi sinh sôi. Long Lạc tiểu trợ thủ đem Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử dẫn tới thạch nhũ vị trí. Tống Thư Hàng càng phát ra hâm mộ lên. Không gian năng lực tới, có không gian truyền tống năng lực về sau, hành động thật có thể thuận tiện rất nhiều, nếu là ta cũng giống như Bạch tiền bối, tại cửu phẩm trước liền nắm giữ không gian năng lực phải có bao nhiêu thoải mái. Thạch nhũ vị trí, thạch nhũ đã ngưng tụ làm một cái ao nhỏ. Nơi này tựa hồ còn không có bị người phát hiện, thậm chí cái này, long hầu tiểu thế giới, đều không có sinh vật ở lại, giống như long nhãn thế giới, là đặc thù hình tiểu thế giới. Tống Thư Hàng đi vào thạch nhũ ao bên cạnh. Tống tiền bối, chúng ta muốn hay không thí nghiệm trước một chút công hiệu. Vũ Nhu Tử đề nghị, Tống Thư Hàng, nói lên thí nghiệm lời nói, đệ tử của ta, Tiểu Thải, cũng rất thích hợp, đáng tiếc nàng bây giờ không có ở đây hạch tâm thế giới. Tiểu Thải thu đến Tống Thư Hàng mệnh lệnh rất xa tại thủ hộ lấy Tống Thư Hàng phụ mẫu. Bằng không mà nói, nàng còn không tu luyện tới ngũ phẩm, vừa vặn có thể phục dụng cái này thạch nhũ thử một chút hiệu quả. Ta bản sinh linh điệp lần này cũng không có mang ra. Vũ Nhu Tử nói, vậy nếu không để cho ta tân thu các tiểu đệ thử một chút. Đợi đã, ta còn có một vị khác đối tượng. Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên, hắn đưa tay trong hư không một chảo. Sau đó, có một đạo nghiêm nghị đạo ý tại hắn ngưng tụ. Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nhìn về phía Tống Thư Hàng trong tay, nàng có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng trong tay tựa hồ nắm lấy đồ vật nhưng nàng cái gì cũng không thấy. Là vô hình đao cổ, Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Vô hình đao cổ là hắn linh thú, lại không có hóa hình, chính thích hợp nhìn xem cái này. Thạch sữa, hiệu quả, cần phục dụng bao nhiêu số lượng? Tống Thư Hàng lại nhìn phía Long Lạc tiểu trợ thủ, hỏi. Một giọt là đủ, gocchuyenaudio.com. Long Lạc tiểu trợ thủ khẽ vươn tay, thạch sữa trong ao có một giọt sữa tắm bay lên, bồng bềnh tại Tống Thư Hàng trước mặt. Tống Thư Hàng nắm lấy vô hình đao cổ, đến thử một chút đưa nọ uống. Vô hình đao cổ, chấm chấm chấm, Tống Thư Hàng tay trượt đi, một phát, dưỡng đao thuật, rơi trên người vô hình đao cổ, ong ong ong, vô hình đao cổ vui vẻ chấn động, sau đó hắn rất phối hợp đem giọt kia thạch sữa uống xong. Phục dụng thạch sữa về sau, vô hình đao cổ trên người biến rực nóng. Ở trong mắt Tống Thư Hàng, thân hình của nó phảng phất bên trong diệt phượng công tử. Vỡ vụn một chỗ, thiên phú đồng dạng trước biến thành một bãi dịch thể. Cái này bãi chất lỏng kéo vươn ra đến cuối cùng ngưng tụ làm hình người. Tống Thư Hàng, hình người là đi ra, nhưng cái này hình thái quá quỷ dị a, không có ngũ quan, chỉ là có hình người cơ bản hình thái, so người diêm thoáng lập thể một điểm. Là vô hình đao cổ quá đặc thù, vẫn là thạch sữa hiệu quả chỉ có loại trình độ này. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn qua thạch sữa ao, đột nhiên trong đầu hắn có cái to gan ý nghĩ hiển hiện. Ý nghĩ vừa phù hiện, hắn liền đem hắn hóa thành thực tiễn. Hạch tâm thế giới hoa sen hình chiếu bị Tống Thư Hàng tế ra, sợi rễ đâm vào ao, cách trương.